Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3214. Đệ 3214 chương bắt đầu nghịch truyền. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nhận được nhiệm vụ không có trì hoãn. Trực tiếp đi Tam Quân quân đồng minh doanh địa. Phía trước bởi vì Cổ Thủy Tổ chào hỏi qua. Bởi vậy Tam Quân thống soái âm thầm thấy hai người. Cũng đem hai người cải trang thành chính mình thân vệ, mang theo hai người ở trong quân doanh chuyển động ước chừng một tháng. Thực mau tam tộc liên quân cao tầng cùng tướng sĩ liền phát hiện bọn họ chung một ít đồng bạn cư. Nhiên mặc danh biến mất, nhưng lại đều ngầm hiểu. Rốt cuộc vực sâu cùng thâm nguyên địa ngục tin tức Quảng Loan đại lục bên này người cũng nghe. Nói, mà những người này sau khi biến mất. Nguyên bản kế tiếp thất lợi chiến cuộc cũng bắt đầu có chuyển cơ. Hơn nữa còn thắng được vài lần ít có thắng lợi. Cùng thần bí quân đoàn cũng từ không ngừng lui về phía sau đến cho nhau đan chéo khó xá khó phân. Đem tam quân liên quân trung gian tế đào ra. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần khởi hành đi mặt khác các cực khác vị giao diện. Cũng đem phản loạn tác loạn bị thần bí quân đoàn hạ linh hồn khống chế dấu vết cùng tinh thần lực. Ám chỉ người giết sát, khôi phục thần trí khôi phục, hai người cưỡi hắc long một cái giao diện đi. Đại xong rồi đi chung sau đó tiểu dị vị giao diện cũng không buông tha. Tuy rằng động tác tốc độ thực nhanh, nhưng mỗi cái dị vị giao diện chi gian lộ trình phi thường xa. Dị vị giao diện số lượng cũng thực khổng lồ, bởi vậy trước sau vẫn là hoa 60 năm thời gian. Hai người còn thuận thế đem tiểu tháp trong không gian những cái đó nửa bước cực hạn cảnh giới thần. Đế thi thể cùng cực hạn cảnh giới thần đế thi thể đưa về tới rồi bọn họ quê nhà hoặc là gia tộc. Tại đây 60 năm thời gian, chỉ cần không phải đi bắt gian tế các nàng thời gian đều hoa ở tu luyện thượng. Những cái đó cực hạn cảnh giới thần đế thi thể còn sót lại ý chí pháp tắc cũng bị tất cả lĩnh ngộ. Thấu. Thêm chi ở các cực khác vị giao diện chi gian xuyên qua gặp không ít nguy hiểm lại tiếp cận quá. Không ít trong thiên địa tự nhiên hình thành tuyệt địa, bởi vậy lĩnh ngộ bay nhanh dâng lên, lĩnh vực cũng cơ bản tới rồi hoàn mỹ hoàn cảnh, chính là ly thăng cấp cực hạn cảnh giới vẫn là kém như vậy một chút. Vô luận như thế nào đều không thể đánh vỡ bình cảnh. Các nàng đội ngũ chung còn nhiều ra một vị đồng bạn. Đó chính là Phong Thần Sư Phó Thiên Diễn Thần Đế. Thiên Diễn Thần Đế bị nhốt ở một chỗ tuyệt địa, vừa lúc bị đi ngang qua Phong Thần cảm ứng được, kia chỗ tuyệt địa có cái đặc điểm. Từ bên ngoài muốn phá giải siêu thiên phẩm tự nhiên thực văn cấm chế thực dễ dàng. Nhưng từ bên trong lại cơ hồ không có khả năng, cho dù là đã thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới Thiên Diễn Thần Đế đô làm không được. Đương Phong Thần phá giải rất thực văn cấm chế Thiên Diễn Thần Đế ra tới sau đại hỉ. Hung hăng khen cái này tiểu đồ đệ một phen, dọc theo đường đi càng hận không thể đem chính mình rèn tinh hoa lĩnh ngộ đều giáo huấn cấp Phong. Thần, đương nhiên, Phong Thần bởi vậy được lợi không ít, thậm chí kết hợp thực văn, cơ quan, rèn nghiên cứu ra một loại vây địch cơ quan cầu, đó là đỉnh cấp thần đế bị nhốt đều là vô pháp chạy thoát. Bất quá tuy rằng tiêu phí 60 năm thời gian, nhưng dị vị giao diện nội giang một giải quyết, sở hữu giao diện cao tầng đều đem mau đầu nhắm ngay thần bí quân đoàn thế lực. Tập kết rất nhiều quân đoàn đi trước Quảng Loan đại lục trợ chiến. Chiến cuộc cũng hoàn toàn bởi vậy bắt đầu nghịch chuyển, nguyên bản không ngừng co rút lại phòng ngự tam tộc liên quân sửa vì không ngừng chủ động xuất kích. Mà thần bí quân đoàn thế lực tắc tương phản bắt đầu lui bại. Bất quá kế hoạch mấy trăm vạn năm, thần bí quân đoàn thế lực cũng không phải dễ dàng như vậy bại. Bọn họ cố ý dùng linh vật bồi dưỡng ra tới cao giai cường giả quá nhiều. Tinh anh quân đoàn vừa ra liên quân đại đa số đều sẽ thất lợi. Tam tộc cũng có cực hạn cảnh thủy tổ ra tay muốn trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn đem thần bí quân. Đoàn thế lực diệt sát, chính là lại phát hiện đối phương hang ổ toàn là vô số trồng lên thiên phẩm thực văn cấm chế cùng. Vô số dùng hy hữu tinh thạch từ trí tôn cấp đoán tạo sư đúc phòng ngự tường. có thể so với mạnh nhất Mai Rùa Đen. Bọn họ công kích căn bản vô dụng. Đối phương phòng ngự quá cường. Hết chương.